Tẫn Hoan Nhan, chương 84, cặp măng y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng chợt yên tĩnh, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tạ Kiều không để ý đến trường hợp nói lung tung. Còn có một ít lặng lẽ nhìn Tử Oánh, trong lòng âm thầm thay Tử Oánh thổn thức. Sao lại bà chồng tiểu cô như vậy? Tạ phu nhân cũng cả kinh, lập tức trừng mắt Tạ Kiều một cái. Nói cái gì nói đần độn, còn không mau hướng Vương Phi cùng huyện quân bồi không phải. Oán hận bí mật, làm sao có thể lấy được bên ngoài mà nói. Tạ Kiều nổi giận, cứng rắn chống trả, ta lại không nói sai. Vì sao phải xin lỗi? Mọi người đều ở đây, cũng đều nghe bình luận một chút. Đại ca là Tạ gia tử, sau này phải chống cửa lập hộ. Hiện tại cùng đại tẩu ở Vương Phủ ở lâu dài, ngược lại trở thành con rể tới cửa. Thế gian nào có đạo lý như vậy? Bắc Hải Vương Phi trong lòng lửa giận hung hăng, há mồm muốn tức giận mắng. Tử Oánh vội vàng dùng ánh mắt ngăn cản sự nóng nảy của mẫu thân. Ôn Thanh đáp lại, hôm nay là ngày tốt của Triệu Lục tiểu thư cặp măng. Chúng ta đều đến xem lễ, việc nhà cứ đợi trở về rồi nói sau. Tạ Kiều cười lạnh một tiếng, đang chờ thừa thắng truy kích. Bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc. Tạ cô nương thành tâm quấy rối, đừng trách ta không khách khí. Người đâu? Tiễn khách. Người nói chuyện chính là nhân vật chính Triệu Tịch Nhan hôm nay. Ai cũng không ngờ Triệu Tịch Nhan lại mở miệng đuổi khách. Tất cả mọi người đều kinh hãi, ngay cả Bắc Hải Vương Phi cũng kinh hãi, quay đầu nhìn về phía con dâu tương lai. Con dâu tương lai được công nhận xinh đẹp vô song, thu liễm nụ cười, khuôn mặt xinh đẹp hơi ngưng tụ, nửa điểm không khách khí. Tạ cô nương còn chờ gì nữa, còn không mau rời đi? Thật chờ ta đưa ngươi đi ra ngoài sao? Tạ Kiều tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy. Tạ phu nhân cũng đang phát run, bình thường là bị Triệu Tịch Nhan sắc tức giận, nửa còn lại là bị nữ nhi nhà mình nháo bí mật làm ầm ĩ một lần nữa. Miễn là bên ngoài không trở mặt, sau này sẽ luôn luôn có chỗ cho sự thay đổi. Bây giờ thì tốt, náo loạn thành như vậy, sau này còn đi lại như thế nào? Mắt thấy Tạ Kiều muốn xông lên cùng Triệu Tịch Nhan xé rách, Tạ phu nhân dùng sức bóp lấy cánh tay Tạ Kiều, cắn răng nói, đừng mất mặt, cùng ta trở về. Sau đó, lại nặn ra nụ cười cứng ngắc bồi không phải. Triệu Lục tiểu thư đừng tức giận, Kiều Kiều bị ta làm hư. Kiêu căng tùy hứng, nói chuyện không phân biệt trường hợp. Triệu Lục tiểu thư đại nhân đại lượng, đừng để ở trong lòng. Triệu Tịch Nhan mặt mày chưa buông lòng, thản nhiên nói, Tạ phu nhân là phu nhân quan triều đình, lại là trưởng bối, tự nhiên là hiểu đạo lý. Lời Tạ phu nhân nói, ta đều nghe vào trong tai. Nghe là một chuyện, có muốn để ý hay không là một chuyện khác. Tạ phu nhân bị đau mềm đâm đến sau tai nóng lên, miễn cưỡng duy trì vài phần thể diện quận thủ phu nhân, há mồm từ biệt rời đi. Triệu Tịch Nhan giống như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười gọi Tử Oánh từ quan ngồi vào. Trong lòng Tử Oánh một trận nhiệt lưu tràn qua, sau này nàng phải ở nhà mẹ đẻ. Em dâu tương lai đây là dùng hành động thực tế bảo vệ tôn nghiêm thể diện của nàng. Trước mặt mọi người, cái gì cũng không nói. Tử Oánh cười cười với Triệu Tịch Nhan, đỡ Bắc Hải Vương Phi ngồi vào. Cứ như vậy đuổi phu nhân quận thủ cùng cô nương quận thủ phủ. Trương Thị đến bây giờ còn có chút bối rối, theo bản năng há mồm quở trách. Nguyệt Nha Nhi, ngươi vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đại bá mẫu Ngô Thị ho khan một tiếng, kéo ống tay áo mẹ chồng. Bắc Hải Vương Phi cùng hai vị huyện quân đều ở đâu? Trương Thị phản ứng lại, kịp thời sửa miệng, làm tốt lắm, ai dám bất kính với huyện quân. Lão bà tử như ta là người đầu tiên không tuân theo. Triệu Tịch Nhan mím môi cười. Ngoài cửa viện, Tạ Kiều bị mẹ ruột nhà mình hung hăng nắm lấy thịt mềm trên cánh tay kéo về phía trước, đau đến trong mắt toát ra nước. Nương, câm miệng cho ta. Tạ phu nhân tức giận thì thầm, ngươi lại hồ nháo như vậy, về sau cũng đừng đi ra ngoài. Tạ Kiều tự giác vạn phần ủy khuất, vành mắt đều đỏ lên, không biết ai liều lĩnh, thiếu chút nữa đụng phải cô. Xin lỗi, Tạ Kiều không chút nghĩ ngợi há mồm mắng. Lấy đâu ra lăn lộn, mù mắt không được. Liều lĩnh quỷ liên tục khom người ôm quyền bồi thường không phải. Tạ phu nhân kiềm giận tức giận, nhìn kỹ, trong lòng âm thầm cất một tiếng. Đây đúng là một thiếu niên thanh tuấn 15-16 tuổi. Luận tướng mạo, so với tuấn Mỹ của thế tử Bắc Hải Vương có chút không bằng. Hơn là nhã nhặn nho nhã trong thi thư đầy bụng. Tạ phu nhân sắc mặt hòa hoãn. Ngươi là nhi lang nhà nào? Thiếu niên dường như có chút khẩn trương. Cúi đầu đáp, vãn bối họ Hoắc, một tên một chữ Diễn. Thì ra là môn sinh đắc ý của Triệu Nguyên Minh. Tài tử thiếu niên quận Bắc Hải. 15 tuổi đã thi đỗ tú tài Hoắc Diễn. Tạ phu nhân không khỏi thắp vài phần tâm. Bất động thanh sắc đánh giá một cái. Tạ Kiều đầy bụng nóng nảy cùng ủy khuất. Cũng không thèm liếc mắt nhìn Hoắc Diễn một cái. Tức giận chạy về phía trước. Tạ phu nhân đành phải theo đó mà rời đi. Hoắc Diễn liếc mắt nhìn phương hướng mẹ con Tạ phu nhân rời đi. Trong lòng trăm vị tạp trần, ánh mắt tối sầm lại. Một lát sau, Hoắc Diễn mới xoay người. Một đống bạn bè cùng cửa sổ đang ở cùng một chỗ. Ngô Thiệu vẫy tay với Hoắc Diễn. Hoắc Diễn lấy lại tinh thần, cười tiến lên. Người một mình len lén chạy đi đâu? Ngô Thiệu nháy mắt cười nói. Không phải là lén lút gặp cô nương nhà nào. Hoắc Diễn có chút chột dạ, nghiêm mặt, đừng nói bậy. Ngô Thiệu thấy bộ dáng này của Hoắc Diễn, không khỏi bật cười. Ta thuận miệng nói đùa, sao ngươi lại coi như là thật? Được rồi, lễ cập măng của sư muội sắp bắt đầu. Chúng ta mau đi chính đường chiếm một vị trí tốt để xem lễ. Nhắc tới Triệu Tịch Nhan, trái tim Hoắc Diễn đau đớn. Trong đầu lại hiện lên tiếng quát lớn của phụ thân Hoắc Hằng Văn. Từ Tĩnh cũng tốt, Mộ Dung Thận cũng được. Cũng không phải Hoắc gia chúng ta trêu chọc được. Người sớm bóp tâm tư không nên có. Tạ quận thủ gia cô nương. Dung mạo xinh đẹp, hôn sự còn chưa định ra. Ngươi tìm một cơ hội thân cận. Chờ ngươi thi trung thu. Liền đi Tạ gia cầu hôn. Ngô Thiệu đương nhiên không biết tâm tư phức tạp của Hoắc Diễn. Kéo Hoắc Diễn đi chính đường. Vị trí tốt nhất và bắt mắt nhất đã bị chiếm đóng. Thanh niên tuấn lãng anh vũ. Một thân huyền y, khí thế lăng nhân. Chói mắt xuất chúng. Chính là Mộ Dung Thận. Bất quá, so với thiếu niên tuấn Mỹ bên cạnh. Lại rất mộc mạc. Thế tử Bắc Hải Vương Từ Tĩnh. Một thân áo gấm bện bằng tơ vàng lóe lên ánh mắt rực rỡ. Trên đầu ngọc quan tôn lên khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ sinh huy. Trong tay vung một cây quạt gấp, vung lên, trên quạt gấp là một bức tranh xích đu mùa xuân. Xuân quang minh mị, thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên xích đu, nghiêng đầu mỉm cười với thiếu niên phía sau. Bày trò thiếu niên, rõ ràng cùng Từ Tĩnh có cùng một gương mặt khiến người ta chán ghét. Mộ Dung Thận mặt không chút thay đổi rời ánh mắt, Từ Tĩnh hết lần này tới lần khác nhìn qua. Quạt trong tay lắc lắc, cười đến cực kỳ ghê tởm. Mộ Dung giáo úy nhìn một chút, mặt này là do muội muội Nguyệt Nha Nhi tự tay vẽ. Một tay nàng đan thanh diệu bút, có phải rất lợi hại hay không? Mộ Dung Thận trong lòng hừ một tiếng, cô chỉ đánh đàn trước mặt hắn. Hắn chưa bao giờ thấy cô vẽ. Triệu Nguyên Minh cùng mấy vị trưởng bối Triệu Thị tiến vào chính đường. Trước mời Tam Tằng Thúc Tổ có bối phận cao tuổi nhất lên tọa. Tam Tằng Thúc Tổ vui vẻ ngồi. Ánh mắt liếc thấy Mộ Dung Thận cũng ở đây. Có chút không vui. Đăng đồ tử này sao cũng tới đây. Mộ Dung Thận, cách chương.